Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 738, Tứ Đại Thiên Cảnh. Đầu mùa đông đêm, ánh trăng cũng rất sáng ngời, ngân huy rơi đại địa, chiếu rọi bầu trời đêm một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đạo kia kiếm hoa phóng lên trời, như một thanh kình thiên chi kiếm quán thông thiên địa. Khiến cho thiên địa chiếu sáng, như muốn cùng minh nguyệt một làm vẻ vang màu. Cái hướng kia xác nhận Thanh La Sơn Trang. Thanh La Sơn Trang cũng không am hiểu kiếm kỹ. Đây là đâu vị tuyệt thế kiếm thủ bái trang sao? Năm màu trong cung điện, một đám quyền quý đệ tử nghị luận nhau nhau. Đạo này kiếm hoa uy thế thái thịnh, cuộc đời hiếm thấy, khiến cho bọn hắn sinh ra suy đoán. Là vị nào tuyệt thế kiếm thủ giá lâm Thanh La Sơn Trang? Trong lúc đó, bọn hắn an tĩnh lại, sắc mặt đều là rất khó xem, liên tưởng đến một cái không tốt sự tình. Cái này đoạn thời gian, Thanh La Sơn Trang cùng Vũ Quán Phong Ba đã là huyên náo xôn xao. Chẳng lẽ là Tần Mặc tiến về trước Thanh La Sơn Trang? Lúc này, vị kia nữ ở xanh quan vội vàng nhập điện. Ánh mắt của nàng có chút vội vàng, không giống ban đầu ở Vũ Quán nội viện như vậy ngạo mạn thong dong. Cái gì? Tần Mặc tiến đến Thanh La Sơn Trang bái trang, cũng đánh bại hai đại địa cảnh hậu kỳ cường giả. Đạo này kiếm hoa thật sự là kẻ này gây nên. Một đám người sắc mặt phi thường khó coi, bọn hắn mới vừa rồi còn tại xem thường Tần Mặc có tiếng không có miếng. Trước khi đủ loại kinh người sự tích, chính là kẻ này tận lực mưu đồ bố trí. Hiện tại, Tần Mặc vậy mà hôn vào Thanh La Sơn Trang, cũng đánh bại hai đại địa cảnh hậu kỳ cường giả. Trong lúc nhất thời, trong bữa tiệc mọi người đều cảm giác da mặt có đau một chút. Phảng phất bị người ở trước mặt quạt một cái tát, nhất là cái kia ngân giáp tướng lãnh, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn chằm chằm vào Thanh La Sơn Trang phương hướng, ánh mắt lập lòe bất định, một ít tuấn giật thanh niên nhìn về phía Ngọc Linh công chúa. Thần sắc có chút lo lắng, Ngọc Linh công chúa biết được việc này, nói không chừng sẽ đối với Tần Mặc ấn tượng đổi mới. Tần Mặc hiện tại người đâu? Ngọc Linh công chúa thần sắc không thay đổi, hỏi, nghe nói đã tiến vào Thanh La Sơn Trang phòng nghị sự. Chỗ đó đã là đại trận phong thiên, có thể so với đầm rồng hang hổ. Nữ áo xanh quan bẩm báo nói, lời ấy một lần, trong bữa tiệc mọi người vẻ mặt khác nhau, nhưng lại đều lộ ra bất đồng trình độ sắc mặt vui mừng. Hồ đồ, mặc dù đêm mai hoàng cung dạ yến, phụ hoàng hội tuyên bố hôn kỳ, Tần Mặc hắn hiện tại còn không phải phò mã ra, lúc này xâm nhập Thanh La Sơn Trang. Tương đương xâm nhập đầm rồng hang hổ, cùng chịu chết không giống. Có lẽ, hắn hiện tại đã là chết người đi được. Ngu xuẩn như vậy, phụ hoàng lại hội hạ chỉ, đem ta gả cho hắn. Mất hết hoàng gia thể diện, Ngọc Linh công chúa dung nhan hiện ra tức giận. Nàng cũng không thèm để ý Tần Mặc chết sống. Nhưng là, nếu là người này chết ở Thanh La Sơn Trang, sẽ đối với nàng danh dự. Còn có hoàng gia danh dự, tạo thành tổn hại, đây là không thể dễ dàng tha thứ. Trong bữa tiệc, còn lại mọi người nhao nhao lộ ra dáng tươi cười. Bọn hắn đều rất nhanh ý, hận không thể lập tức tự nhận được Tần Mặc tin người chết. Ngọc Linh công chúa, xin bớt giận, cái kia ngân giáp tướng lãnh mặt mỉm cười. Ôm quyền hành lễ, Tần Mặc như vậy với tư cách. Cũng là muốn khiến cho ngài chú ý. Chắc là hắn tự biết thân phận kém qua xa. Chỉ có thể không ngừng nhắc đến thăng bản thân uy danh. Để đền bù kém như vậy cách. Người này cho dù làm nhiều hơn nữa. Ta đối với hắn cảm thấy. Cũng sẽ không có bất luận cái gì cải biến. Ngọc Linh công chúa lắc đầu. Kiếm đạo tư chất tuyệt thế thì như thế nào? Vài ngàn năm trước. Thất vương chi loạn ở bên trong. Vị kia kiếm vương thực lực nghe nói vẫn còn tổ tiên phía trên. đến cùng không phải là thân vẫn. Đáng tiếc, hậu thế bên trong không tiếp tục tổ tiên như vậy tuyệt đại nhân vật xuất thế. Gặp Ngọc Linh công chúa hiếm có thần sắc biến hóa, trong bữa tiệc mọi người đều là ngẩn ngơ. Bọn hắn không nghĩ tới Ngọc Linh công chúa trong suy nghĩ lương xứng. Đúng là đời thứ nhất Loan Hoàng như vậy khai quốc đế hoàng. Ầm ầm, đại sảnh môn quan bế, bốn phía không gian lập tức cùng ngoại giới ngăn cách, thậm chí không cách nào hấp thu mảy may thiên địa lực lượng. Thiên cảnh cường giả trang vực, còn không chỉ một cái. Tần Mặc sắc mặt trầm xuống, cảm thấy đều biết cái trang vực điệp ra. Đại sảnh bốn phía đốt lửa cháy bó đuốc, chiếu rọi giống như ban ngày. Phía trước ngồi ngay ngắn lấy bốn thân ảnh, như bốn tòa núi cao vắt ngang tại đâu đó, tản ra làm cho người hít thở không thông khí thế. Võ đến thiên cảnh, nhất cử nhất động đều cùng thiên địa tương hợp, giơ tay nhấc chân tầm đó đều có thể phát huy hủy diệt tính lực lượng. Vũ quán nhị lão bản Tần Mặc, nghe danh không bằng gặp mặt, không thể tưởng được một cái tiểu bối cũng có thể quấy ra lớn như vậy phong ba. Đại sảnh trên thủ vị ngồi một trung niên nhân, ăn mặc khảm giấy mạ vàng thanh bào, tóc đen đen nhánh, ánh mắt như điện, toàn thân phát ra khí tức giống như một ngọn núi lửa. Người này thân phận không hề nghi ngờ, tức là Thanh La Sơn Trang trang chủ Thanh Tu Mặc. Thanh Tu Mặc, Thanh trang chủ, ta này đến bái trang là muốn cùng ngươi trao đổi một chút, quấy nhiễu vũ quán bồi thường vấn đề. Tần Mặc đứng lặng cửa đại sảnh, đối mặt tứ đại thiên cảnh cường giả, nhưng lại mặt không đổi sắc. Làm can, ngươi một cái tiểu bối đã đến bái trang còn chưa cút tiến lên, quỳ lại đang ngồi tiền bối, đừng im lặng hồi lâu tại đâu đó, như căn đầu gỗ, còn dám để bồi thường sự tình. Giết ta Thanh La Sơn Trang nhiều như vậy cường giả, chúng ta không có tìm ngươi tính sổ, ngươi đã là nên thắp nhang thơm cầu nguyện. Bên cạnh, một vị thanh bào lão giả lãnh lệ quát tháo. Lão giả này khí tức cùng Thanh Tu Mặc đồng dạng cường đại, đều là thiên cảnh cường giả. Ngoại giới nghe đồn Thanh La Sơn Trang chỉ vẹn vẹn có Thanh Tu Mặc một người đạt đến thiên cảnh. Rõ ràng là Thanh La Sơn Trang che giấu thực lực. Hừ, tên tiểu bối này trước khi sở tác sở vi, Thanh trang chủ ngươi còn trông cậy vào hắn hiểu được cấp bậc lễ nghĩa. Bên kia, một cái thanh âm già nua vang lên. Người này cùng bên cạnh một người, hai người quanh thân quanh quẩn tử hà, thấy không rõ khuôn mặt. Bất quá, theo trên thân hai người xoay quanh tử hà khí kình, có thể kết luận là tử hà môn hai đại thiên cảnh cường giả. Tần Mặc khóe miệng hơi vểnh, hiển hiện một cái xem ra rất hết sức lông bông tươi cười đắc ý. Nói, ngày mai Hoàng cung dạ yến, Loan Hoàng muốn trước mặt mọi người tuyên bố ta cùng với Ngọc Linh công chúa hôn sự. Ta sợ ngày mai qua đi, các ngươi Thanh La Sơn Trang còn muốn hòa giải, sẽ không cơ hội nếu ta cùng Loan Hoàng nhất mạch kết xuống quan hệ thông gia. Chẳng khác gì là lưỡng thế lực lớn liên hợp, chính là Trấn Thiên Quốc cường đại nhất một cổ lực lượng. Các ngươi Thanh La Sơn Trang, tử hà môn hiện tại không bồi thường lễ bồi thường, đến lúc đó cũng đừng hối hận. Tiếng nói rơi đại sảnh lên, vang lên Thanh Tu Mặc bốn người cười to, bốn ánh mắt chằm chằm vào Tần Mặc, giống như đang nhìn một đầu thuần khiết cừu non. Tiểu tử, ngươi thân hãm ta trang đầm rồng hang hổ, còn dám ở chỗ này nói ẩu nói tả, bổn trang chủ rất bội phục dũng khí của ngươi. Thanh Tu Mặc cười lạnh, trầm thấp mở miệng, chúng ta Thanh La, Luyện Hà liên thủ, hiện tại đem ngươi tiểu tử này tại chỗ giết chết, đường đại Loan Hoàng sẽ vì một người chết cùng lưỡng đại tứ phẩm thế lực khai chiến sao? Bên cạnh, một cái Luyện Hà môn cường giả lạnh phơi nắng, đáng tiếc, ngươi tiểu tử này còn có trọng dụng, chúng ta nhất định phải lưu lại tính mệnh của ngươi. bước ra các ngươi Vũ Quán đại lão bản Vũ tiên sinh. Thanh La Sơn Trang thanh bào lão giả lạnh giọng mở miệng, làm gì cùng tiểu tử này nói nhảm, đã đưa tới cửa đến, trước bắt giữ nói sau. Lão phu đã sớm muốn dạy dỗ cái này nghiệt xúc. Luyện Hà môn một vị thiên cảnh cường giả ra tay, lật tay đánh ra một mảnh tử sắc hào quang, trong đó làm như bao hàm một vòng thái dương, đáng sợ độ ấm đem đại sảnh biến thành một tòa bếp lò. Ầm ầm, thiên cảnh cường giả ra tay, dù cho tùy ý một kích, cũng là kinh thế hãi tục. Bốn phía ngọn lửa dâng lên trăm trượng hỏa diễm, mảnh không gian này hóa thành một mảnh hỏa hồng. Loại này lực lượng đáng sợ chấn động, căn bản không phải địa cảnh tu vi có thể chống lại. Đây là lực lượng tuyệt đối nghiền áp, không phải kỹ xào, bản năng chiến đấu khả dĩ đền bù. Phanh, cái này phiến tử sắc hào quang lấn đến gần Tần Mặc ba trượng phạm vi lúc, lại thì không cách nào lại tiến. Một vòng thanh diễm màn hào quang bao phủ Tần Mặc, mặc cho Tử Hà đại nhật như thế nào bá đạo, cũng là không làm nên chuyện gì. Chặn của ta tử khí đại nhật luôn. Luyện Hà môn vị này tuyệt thế cường giả một hồi kinh nghi. Tiểu tử này trên người quả nhiên có hộ thân thần khí, khó trách dám vào trang. Thanh La Sơn Trang thiên cảnh lão giả sắc mặt âm trầm, lạnh sâm mở miệng, đại sảnh lối vào, Tần Mặc thân lung thanh diễm màn hào quang, bốn phía đều là tử sắc hào quang, cả người đều chôn vùi trong đó. Thanh Tu Mặc, ngươi đây là ý gì? Tần Mặc thần sắc lạnh như băng, khiển trách quát mắng, ta đến bái trang sự tình, toàn bộ hoàng đô mọi người đều biết, ngươi dám lúc này ra tay, không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao? Hừ, người trong thiên hạ chế nhạo ta có gì liên quan? Ngu xuẩn tiểu tử, nói thiệt cho ngươi biết, ngươi cho rằng Loan Hoàng bệ hạ hội đem Ngọc Linh công chúa gả cho ngươi? Ngươi tối nay tại ta trang tao ngộ, bất quá là đêm mai hoàng cung giả yến diễn thử. Thanh Tu Mặc diện mục lãnh lệ, quát khẽ nói, a hát. Tần Mặc lông mày trau chọn, trên mặt hết sức lông bông, gấp nộ chi sắc giấu kỹ, thản nhiên nói, Thanh trang chủ, ý của ngươi, Loan Hoàng tứ hôn chuyện này, là đương đại Loan Hoàng mưu đồ sao? Thanh Tu Mặc khẽ giật mình, trong lòng của hắn sinh ra cảm giác cổ quái, thiếu niên này không khỏi quá chấn định một chút. Hắn đang muốn mở miệng, bên cạnh Luyện Hà môn thiên cảnh cường giả hô, Thanh trang chủ, cùng một chỗ động tay, bắt giữ kẻ này. Ầm ầm, tứ đại thiên cảnh cường giả ngay ngắn hướng ra tay, một cổ hạo hãn vô biên lực lượng mang tất cả tới, chôn vùi Tần Mặc thân hình. Thế nhưng mà, mặc dù bốn người lực lượng như biển giống như sóng lớn, Tần Mặc đặt mình trong thanh diễm màn hào quang ở bên trong, nhưng lại sừng sững bất động. Đây là cái gì hộ thể thần khí, có thể chống cự tứ đại thiên cảnh cường giả liên thủ thế công? Thanh Tu Mặc bốn người sắc mặt đột biến, vốn tưởng rằng Tần Mặc tiến vào cái này tòa đại sành như là một cái cừu non xông vào đầm rồng hang hồ. Mặc dù là võ đạo vương giả đích thân đến, cũng mơ tưởng cứu đi hắn, nhưng lại không thể tưởng được, kẻ này trên người thanh diễm màn hào quang, đúng là đáng sợ như thế, có thể ngăn cản bốn đại tuyệt thế cường giả liên thủ xu thế. Chương 738, tứ đại thiên cảnh đầu mùa đông đêm. Ánh trăng cũng rất sáng ngời, ngân huy rơi đại địa, chiếu rọi bầu trời đêm một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đạo kia kiếm hoa phóng lên trời, như một thanh kình thiên chi kiếm quán thông thiên địa, khiến cho thiên địa chiếu sáng, như muốn cùng minh nguyệt một làm vẻ vang màu. Cái hướng kia xác nhận Thanh La Sơn Trang. Thanh La Sơn Trang cũng không am hiểu kiếm kỹ, đây là đâu vị tuyệt thế kiếm thủ bái trang sao? Năm màu trong cung điện, một đám quyền quý đệ tử nghị luận nhau nhau. Đạo này kiếm hoa uy thế thái thịnh, cuộc đời hiếm thấy,